Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chém giết Long Nhất. Long Nhất, đã lâu không gặp a. Một cái cười lạnh thanh âm từ trong rừng truyền tới, kèm theo thanh âm, đi tới một cái lạnh lùng bóng người. Long Nhất hai mắt híp lại, khi hắn thấy rõ ràng bóng người này thời điểm, con người nhanh chóng trở nên lớn, hai mắt phun ra lửa giận quát, Lâm Bạch, ngươi cư nhiên còn chưa chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, còn không có tự tay tiễn các ngươi xuống địa ngục, ta làm sao chịu chết đâu. Long Nhất ha ha cười như điên, hừ hừ, đã ngươi không có chết tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu những cái kia yêu vương trong tay, vậy ngươi nên âm thầm may mắn, tham sống sợ chết đi. Thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế không biết sống chết tới tìm ta, đã như vậy, vậy thì lấy mạng a. Hôm nay coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Long Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiêu căng bạo tăng. Một cổ nước cuộn trào lực lượng từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, oanh kích mà đến. Võ hồn, Long Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Trên đỉnh đầu một đoàn hắc vụ bắt đầu khởi động, bên trong lộ ra một con giao long hư ảnh. Đây là Long Nhất võ hồn, phiên giang giao long. Oa oa oa, Long Nhất đại ca thi triển võ hồn, nhanh nhanh nhanh, chúng ta trốn ra một chút, bằng không lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị Long Nhất đại ca võ hồn dư uy tác động đến a. Long Nhất đại ca nỗ lực lên, giết cái này rác rưởi. Vừa rồi cái kia một đám quỷ nịnh bợ, tràn ngập chờ mong đối lấy Long Nhất nói rằng, ở trong mắt bọn hắn, Long Nhất chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong chiến thần, so Hồ Giang mạnh hơn. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có thể giết Long Nhất người, cũng chỉ có cái kia được xưng Thập Vạn Đại Sơn bên trong đệ nhất kiếm tu Di Sơn công tử. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, trừ Di Sơn công tử ở ngoài, là không có khả năng có bất kỳ người có năng lực giết Long Nhất. Võ hồn bí pháp, Long nộ, Long Nhất giống giận liên tục. Chân khí trong cơ thể mênh mông như rồng, luống cuống bất an bộc phát ra. Tại Long Nhất toàn thân xung quanh, chân khí ngưng tụ ra một cái hư ảnh thần long, gào thét liên tục, tựa như có được giết chết chư thiên lực lượng. Chết đi cho ta, Long Nhất mang theo tất cả giống giận, hủy thiên diệt địa một quyền, đánh chết chư thần lực lượng, ầm ầm đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Một quyền này còn chưa tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, lực lượng kinh khủng liền đem Lâm Bạch xung quanh cây rừng nhổ tận gốc. Cuồng phong gào thét không ngừng, lực áp huyền hoàng, chân vỡ chư thiên một quyền rơi xuống. Lâm Bạch tại đây một quyền phía dưới, mặt không chút thay đổi, hai mắt bình thản, ha ha, các ngươi xem cái kia Lâm Bạch. Tại Long Nhất đại ca thần uy phía dưới, sợ đến động cũng không dám động, thôi đi. Còn cái gì ác ma kiếm tu, ta xem là rác rưởi kiếm tu à, Long Nhất đại ca. Pháp lực vô biên, giết chết chư thần, nhất thống Thập Vạn Đại Sơn. Từng cái quỷ nịnh bợ kích động quát to lên. Hừ, Lâm Bạch nhìn thấy Long Nhất hung thần ác sát một quyền tập kích tới, khinh thường cười lạnh một tiếng, thanh ta kiếm ra khỏi vỏ, chết. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi trên mặt, một tia sát ý lạnh như băng chợt lóe lên, nhất thời Lâm Bạch bay về phía trước tung nháy mắt, trong miệng phun ra một cái băng lãnh chết chữ. Nhất tức thuấn sát kiếm phát động, Lâm Bạch một bước tiến lên, thanh ta kiếm đi phía trước vung chảm mà ra. Kiếm khí màu xám trong chớp mắt phá vỡ Long Nhất bí pháp, thiên cấp nhất phẩm võ kỵ uy lực, triệt để bày ra, phốc suy một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Long Nhất đầu lâu bay thẳng lên, Tụng không có đầu lâu long nhất, trực tiếp té trên mặt đất, cổ tiên huyết tuôn trào ra, nhiễm hồng một mảnh đại địa. Long nhất đại ca nỗ lực lên, giết hắn, giết hắn. Làm long nhất bị Lâm Bạch giết chết về sau, những võ giả này cũng còn không có hoãn quá thần lai, còn như trước là long một nỗ lực lên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy long nhất thi thể té trên mặt đất thời điểm, hai mắt vô cùng kinh hãi. À, à, cái gì? Điều này sao có thể? Long nhất đại ca cư nhiên bị hắn nháy mắt giết. Điều đó không có khả năng. Lấy long nhất đại ca nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, lẽ nào tại thập vạn đại sơn bên trong, trừ Di Sơn công tử còn có người giết được long nhất đại ca sao? Không, đây không phải là thật. Ta còn trông cậy vào long nhất đại ca mang ta liệp sát yêu thú làm giàu đâu. Những con ngựa này dám tin võ người, nheo nheo hoảng sợ nói liên tu. Lâm Bạch đem long nhất túi đựng đồ nhặt lên. Nhất thời, Lâm Bạch nhìn về phía đám kia võ giả. Theo lấy Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt xem ra, những võ giả này sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có mấy cái cùng là khoa trương, trực tiếp sợ đến tè ra quần. Lâm Bạch trong lòng tự buồn bực, chính mình thì nhìn bọn hắn liếc mắt, còn như khoa trương như vậy sao? Đều tè ra quần, lão tử cũng không phải ma thần lâm thế. Đại ca, đại ca đừng có giết ta. Đại ca, ta nhận thức ngươi làm đại ca. Ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. À, à, à. Đại ca, ta bái ngươi làm đại ca. Hoặc là bái ngươi làm cha nuôi cũng được. À, đại lão. Đừng có giết ta. À. Ta trên có 80 tuổi mẹ già. Dưới có kêu than cho thực phẩm hài tử. À. Từng cái võ giả quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Nghe bọn hắn lời nói, lại nói tiếp một cái so một cái thảm bần. Lâm Bạch tức giận nói đến, đủ, ta nguyên vốn cũng không có dự định giết các ngươi. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi liền có thể cút. Đại lão, ngươi hỏi một chút đi, ta biết gì trả lời đó. Coi như ngươi hỏi ta muội muội lúc nào cùng nàng phu quân lên giường, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Một cái võ giả kinh hỉ đến hồ ngôn loạn ngữ nói rằng, Lâm Bạch không lời nói, ta biết đồ chơi kia làm cái gì. Ta hỏi các ngươi, Hồ Giang ở địa phương nào? Người võ giả kia nói rằng, Hồ Giang hiện tại cần phải phản hồi Hôi Tận chiến đội xào huyệt, ngay tại Hôi Tận sơn mạch. Nếu như ngươi muốn đi tìm Hồ Giang lời nói, cũng phải cẩn thận. Hôi Tận sơn mạch bên trong thật là có rất nhiều cao thủ. Hồ Giang dưới trướng còn có mười mấy cái chiến đội, đều tại thập vạn đại sơn bên trong mười phần nổi danh. Bên trong bao quát Lang Nha chiến đội, Hồ Phách chiến đội. Chờ chút, Lâm Bạch vừa nghe, hỏi, Hôi Tận sơn mạch ở địa phương nào? Bên kia, những võ giả này cho Lâm Bạch chỉ một cái đường. Lúc này, Lâm Bạch cũng không có lại đi để ý tới những võ giả này, trực tiếp lướt về phía Hôi Tận sơn mạch mà đi. Những võ giả này các loại, chờ Lâm Bạch sau khi đi, sắc mặt mới thở vào một cái, tập thể tê liệt ngã xuống đất. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà ở sau một canh giờ, thập vạn đại sơn liền truyền ra một tin tức, Lâm Bạch trở về, một kiếm nháy mắt giết long nhất. Còn có lời đồn truyền đi tăng thêm sự kinh khủng là, tuyên truyền Lâm Bạch đã có khiêu chiến Di Sơn công tử lực lượng. Hôi Tận sơn mạch là Hồ Giang sao huyệt, Hồ Giang có thể so với long nhất cái này mãng phu thông minh nhiều. Hắn tại thập vạn đại sơn trong cơ bản bên trên phát triển một thế lực, chuyên môn tuyển nhận có tiềm lực lại lực lượng cao cường võ giả gia nhập cho tàn. lâu ngày, đi qua mấy năm phát triển, bây giờ gia nhập Hôi Tận Sơn Mạch chiến đội, đều đã vượt qua hơn 300 người. Hơn nữa những người này cũng đều là thiên võ cảnh cửu trọng phía trên cao thủ. Bên trong kinh khủng nhất mấy cái, nói thí dụ như Hộ Phách chiến đội đội trưởng cùng Lang Nha chiến đội đội trưởng, tu vi đều đột phá đến nửa bước thần đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. Xem như là Hồ Giang dưới trướng phụ tá đắc lực. Ban đêm, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Hôi Tận Sơn Mạch ở ngoài, bên mép mang theo một nụ cười lạnh lùng, hướng đi sơn mạch bên trong. Hồ Giang, lão tử trở về. Ngoặc kép, hết chương.